Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3281, kế thê, 103. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater Hát Thượng Quan Vân Cố. Muốn đánh người làm sao bây giờ? Nhìn tiểu tử này dương dương đắc ý. Hàm răng đều không có cách nào che khuất. Muốn chiếm hắn bối phận tiện nghi đã không phải là một hai ngày đi. Sư thúc, sớm. Thượng quan Vân Cố cung cung kính kính cho đường quả chào hỏi. Đặc biệt không muốn xưng hô Mai Thượng Chi, tiểu tử này rõ ràng liền là tiểu nhân đắc chí, đắc ý quên hình, cáo mượn oai hùng, Vân Cố, còn có ta đây, tiểu tử ngươi có phải là sẽ không xưng hô a? Mai Thượng Chi thiếu chút nữa đi lên đập Thượng quan Vân Cố đầu. Bất quá hắn một tay nắm chó, một tay nắm cô vợ trẻ, cũng không có thể buông tay. Chỉ có thể cười ra một loạt chỉnh tề hàm răng. Người đứa nhỏ này, hôm qua mới cùng ngươi đã nói làm như thế nào gọi. Tuổi còn trẻ, chỉ nhớ làm sao lại như thế không tốt đâu. Thúc công, thượng quan Vân Cố mộc một cái mặt, không tình nguyện gọi một tiếng. Ai, ngoan, sư thúc, thúc công, ta còn có chuyện phải làm, cũng không cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Mặc dù hắn đặc biệt so muốn cùng sư thúc trò chuyện một chút trên việc tu luyện sự tình. Nhưng là hiện tại Mai Thượng Chi tiểu tử kia vẫn muốn chiếm hắn bối phận tiện nghi. Hắn chỉ có thể rút lui trước. Đi thôi, đi làm việc đi. Mai Thượng Chi phất phất tay. Một mặt ta hiểu bộ dáng. Kém chút để Thượng quan Vân Cố táo bón. Hắn quyết định từ hôm nay trở đi. Trước đi Hoàng Cung ở hai ngày. Thanh tĩnh, Vân Cố đứa nhỏ này, giống như lại giận dỗi. Mai Thượng Chi vẻ mặt buồn thiêu giống như thật đang lo lắng tiểu bối sẽ ra sự tình gì. Bất quá nương tử ngươi cứ yên tâm đi, hắn qua một hồi sẽ nghĩ rõ ràng, tiếp nhận ta cùng hắn hiện tại thân phận. Ngươi nhìn, coi như trong lòng của hắn khó chịu, còn là sẽ cho mặt mũi xưng hô ta một tiếng thúc công. Nói xong, hắn lại nhịn không được lộ ra một loạt trắng noãn hàm răng. Đặc biệt chói sáng, đường quả nhịn cười, nói, ngươi làm sao đều là hắn thúc công, nên xưng hô như vậy, còn là nương tử tốt, hệ thống, nha, hai cái này thật không có cái gì thiết tháo. Thượng quan Vân Cố thật là quá thảm, hàng năm thảm nhất nhóm bạn, đồng tình một giây đồng hồ lại cười đi, hoàng thúc. Phía trước làm sao lưu ngươi đều lưu không được, hiện tại thế mà muốn trong cung đến ở một hồi, thật đúng là kỳ quái. Thượng quan Thanh Xuyên một mặt không hiểu, hoàng thúc, ngươi có phải hay không gặp phải sự tình gì, ta nghe nói có ít người là gặp phải khó khăn gì, mới có thể nhớ nhà cũ, không có việc lớn gì, liền là đột nhiên nhớ lại trước đây thật lâu sự tình. Cùng ngươi phụ hoàng. Còn có phụ hoàng ta những chuyện kia, những ngày kia, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đặc biệt tốt. Người hoàng thúc kia muốn ở đâu cái địa phương? Thượng quan Thanh Xuyên suy tư một chút, hoàng tử không có một cái hoàng tử. Hoàng thúc muốn qua hồi ức lời nói. Mỗi gian phòng phòng đều có thể ở, vì cái gì hắn phi tử cái bụng còn không có động tĩnh đâu. Hắn đã rất cố gắng. Đặc biệt chăm chỉ, mỗi một cái phi tử đều là lần lượt sủng hạnh, không có một cái rơi xuống. Hắn phi tử xác thực không nhiều, vẫn chưa tới 10 cái. Một tháng đều có thể sủng hạnh nhiều lần. Hắn một tháng chỉ nghỉ ngơi 3 ngày. Kết quả vẫn là không có động tĩnh. Thượng quan Thanh Xuyên biến sắc, chẳng lẽ là thân thể của hắn có vấn đề sao? Hắn hoàn toàn không có hoài nghi phi tử có vấn đề. Không có khả năng một đám người có vấn đề, xảy ra vấn đề khẳng định là xuất hiện ở hắn trên thân. Thượng quan Vân Cố nhìn Thượng quan Thanh Xuyên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hỏi, làm sao vậy, ở cái hoàng tử chỗ ngươi đều không nỡ. Lúc đầu hắn là tiến đến tránh né Mai Thượng Chi, nhưng bây giờ hắn xác thực muốn đi lúc trước ở qua chỗ ở một cái. Lúc trước thật nhiều thời gian. Đều rất đáng được hắn hồi ức, khách trương,